Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, tiểu trấn nhân viên. Sáng sớm mưa nhỏ để cho người ta bực bội, trên đường phố vũng bùn nhượng ăn mặc âu yếm váy phụ nữ không nguyện ý đi ra ngoài. Đứng tại cửa ra vào do dự bất an, thiểm kim trên trấn tiệm tạp hóa tủ kính đã mở ra, biểu thị một ngày mới bắt đầu. Đứng tại tiệm tạp hóa ngoài cửa lão bản càng không ngừng oán trách, chẳng lẽ thiểm kim trấn các đại nhân vật chỉ biết là không ngừng tu kiến cao ốc đến triển lãm bọn họ chiến tích, lại không bỏ được tốn hao một điểm nhỏ tiền sửa chữa một chút đầu này đáng chết đường đi à? Bên cạnh một quán rượu nhỏ đại môn két két một tiếng mở ra. Chủ tiệm đi ra hướng cửa gỗ ổ trục phía trên một chút một số dầu hạt cải. Xoa nắn một đêm sau sinh trưởng gốc dâu cằm, chỉ có những cao đó kiến trúc lớn tài năng bị con mắt sẽ chỉ đi lên nhìn cao ngạo đám quan chức trông thấy. Bọn họ xưa nay sẽ không cúi đầu nhìn đường, bởi vì bọn hắn ngồi ở trong xe ngựa, sẽ không dính vào nửa điểm bùn. Tiệm tạp hóa lão bản trong lòng khẩn cầu, có lẽ chỉ có ca phu lão gia hội cho chúng ta hy vọng đi. Hắn nhưng là người lương thiện, ở tại thiểm kim trấn đường phố chính một tòa chất gỗ trên tiểu lâu. Foster mặc vào cây đay bố chế thành âu phục, cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, đem đầu tóc thoa khắp sáp chải tóc. Người khác có thể không ra khỏi cửa, nhưng là hắn nhất định phải đi ra ngoài, bởi vì hắn muốn vì sinh kế bôn ba. Nằm ở trên giường có thể sẽ không có người đem bánh mì cùng sữa bò đưa đến trước mặt. Mà lại hôm nay còn có một cái rất lợi hại chuyện trọng yếu. Vĩ đại phu bá tước đem đích thân tới thiểm kim trấn trên quảng trường, tuyên bố một hạng nhượng tiểu trấn các cư dân phấn chấn tin tức. Hắn đem đầu tư một hạng to lớn dân sinh công trình, nhượng ở tại khu dân nghèo bần dân có thể từ xóm nghèo chuyển vào rộng rãi sáng ngời đại trong phòng, miễn đi bệnh sốt rét làm phức tạp. Ca phu bá tước là thiểm kim trên trấn lớn nhất có tiền có thế quý tộc, nhưng hắn tuyệt không giống quý tộc khác cao ngạo như vậy. Hắn luôn luôn đem mình cùng những dân nghèo kia đánh đồng, buông xuống tư thái cũng không phải mỗi một đại nhân vật đều có thể làm đến sự tình. Tỉ như những cao cao tại thượng đó tiểu trấn quan viên, xem như tiểu trấn chính phủ nhân viên một, Foster nhất định phải trình diện, vì trận này từ thiện vỗ tay. Hắn hy vọng có một ngày chính mình cũng có thể biến thành giống ca phu bá tước một dạng đại nhân vật. Sở dĩ hắn nhất định phải rất lợi hại nỗ lực, đi ra ngoài nhìn thấy vũng bùn đường. Foster có chút đau lòng chính mình trên chân tốn hao nửa tháng tích xúc mua được giá rẻ giày da. Nhưng hắn nhất định phải đi ra ngoài. Quyết tâm, Foster cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái kia vũng bùn. Chậm rãi tiến lên, một chiếc xe ngựa từ phía sau chạy nhanh đến. Foster né tránh không kịp, rửa đến sạch sẽ tây phục nhiễm phải một số bùn ý tưởng. Đây chính là hắn yêu dấu y phục. Cái dạng này làm sao đi tham gia trận kia thịnh đại nghi thức này? Ngươi làm bẩn y phục của ta. Hắn phẫn nộ hô to. Cước bộ thêm mau một chút, tránh cho xe ngựa thoát đi. Nhưng mình giày lúc này cũng gặp nạn. Mắt thấy xe ngựa liền phải thoát đi, Foster đã không ôm hy vọng, dừng lại, mắng xoay người muốn dùng ngón tay phá qua giày trên mặt bùn nhão. Bất quá chuyện ngoài ý muốn là xe ngựa tại hai ngoài 10 bước khoảng cách dừng lại. Có người từ cửa sổ xe trong nhô đầu ra, tiên sinh. Đối với ngươi tao ngộ ta rất xin lỗi. Foster nghe được thanh âm, nhìn lấy trong cửa sổ xe nhô ra đến đầu. Đó là một cái rất lợi hại tuấn tú gương mặt, mang trên mặt áy náy, một đầu mái tóc hướng phía sau chải lấy. Tiêu chuẩn thân sĩ kiểu tóc. Đứng dậy đi qua, Foster mở ra tay cơn giận còn sót lại chưa tiêu, người làm bẩn y phục của ta. Ta có một cái rất trọng yếu nghi thức muốn tham gia. Thân sĩ rất lợi hại trịnh trọng nói xin, lỗi, ta vì ta hành vi cảm thấy hết sức xin lỗi. Như vậy đi, mời lên xe, ta nguyện ý bồi ngài một thân quần áo mới tinh, thuận tiện đưa ngài đoạn đường. Foster không nghĩ tới sẽ nhận được dạng này đáp lại, ngược lại có chút câu nệ, mặt nghẹt đến đỏ bừng. Theo lý mà nói những này ngồi lên xe ngựa thượng lưu nhân sĩ là không lại bởi vì làm bẩn một tiểu nhân vật y phục loại chuyện này cảm thấy áy náy, rất lợi hại cảm tạ ngài hảo ý. Ta chỉ là có chút kích động, trừ y phục dính chút bùn nhão, không có trở ngại. Foster đứng ở một bên, chờ đợi lấy lập tức xe rời đi, nhưng mà xe không hề rời đi. Trong xe nam tử xuống tới, trên chân sáng bóng sáng ngời trường ngoa cũng nhiễm một số bùn nhão. Màu nâu áo khoác áo sơ mi trắng như ẩn như hiện có thể nhìn thấy thêu lên một đóa lạc lệ mã tia hoa hồng, dị thường dễ thấy. Thỉnh cho phép ta hướng ngài giới thiệu chính ta. Ta gọi Downing, Downing Stewart, liên quan tới làm bẩn quần áo ngươi ta rất xin lỗi. Nếu như ngài không đáp ứng ta thỉnh cầu, ta hội bởi vì chuyện này mà áy náy. Downing đem tay phải đặt ở ngực, cúi người chào, biểu đạt áy náy. Trên xe dùng gia thú trang trí rất lợi hại hào hoa. Foster chưa từng có ngồi qua như thế xe ngựa sang trọng. Vẫn như cũ lộ ra rất lợi hại câu nệ. Downing đánh giá giờ phút này có chút không được tự nhiên. Foster, tiên sinh, ngài là muốn đi làm cái gì? Ta biết hỏi như vậy sẽ rất mạo muội, nhưng hy vọng ngài bỏ qua cho, bởi vì chúng ta dù sao cũng phải tìm chút gì đàm luận. Nhượng bầu không khí không bết bát như vậy, Foster ngại ngùng cười rộ lên, Đường Ninh tiên sinh, ta là muốn đi tham gia một trận liên quan tới tiểu trấn nghi thức. Đại tạp phúc bá tước muốn vì khu dân nghèo tu kiến một chỗ nơi ở. Hắn thật là một cái người lương thiện, hắn đối với thần tượng không tiếc ca ngợi, cho dù là tại người xa lạ trước mặt, cũng không để ý thay hắn thần tượng ca công tụng đức. Downing có chút hưng phấn, ta nghĩ hắn nhất định là thiên sứ hóa thân. Dạng này người lương thiện nhất định sẽ nhận thượng đế chúc phúc cùng phù hộ. Foster rất lợi hại, ưa thích thần tượng bị người đánh giá như thế. Câu nệ không tài, bắt đầu trở nên rất nhiệt tình đứng lên, kể rõ ca phu những cái kia việc thiện, thao thao bất tuyệt. Đường Ninh tiên sinh, ngài không phải mà người sao? Downing chỉ trong xe ngựa một bên để đó bảo kiếm, ta là một cái mạo hiểm kẻ yêu thích, mới lại tới đây, có thể nghe được như thế một cái liên quan tới người lương thiện sự tích. Ta nhất định phải ghi vào ta du ký ở trong. Foster tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hắn không có lừa gạt mình tất yếu, mà lại từ lời nói cử chỉ đến xem, đối phương không phải cái người xấu, lời như vậy ta còn có thể nói cho ngài càng nhiều liên quan tới ca phu bá tước việc thiện. Vậy quá bổng. Downing đột nhiên sắc mặt biến có chút khó khăn đứng lên, ta không biết ta tiếp xuống thỉnh cầu phải chăng rất lợi hại mạo muội. Nhưng ta nhất định phải nói, như thế một vị người lương thiện, nếu như không thể tự mình nhìn thấy hắn diện mục, ta nghĩ ta mạo hiểm lữ sợ rằng sẽ vì vậy mà lộ ra có chút tiếc nuối. Ca phu bá tước nghi thức hội có rất nhiều chính phủ người cùng quý tộc qua quan sát, nhưng là bình dân muốn tiến vào cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà lại hắn chỉ là một cái tiểu nhân viên chính phủ. Nếu không thay các đại nhân vật cầm y phục cùng cặp công văn. Nhưng Foster cảm thấy hắn không thể cự tuyệt đối phương thiện ý thỉnh cầu. Một cái mộ danh mà năm sau người tuổi trẻ muốn gặp một lần người lương thiện. Loại này thỉnh cầu hẳn là có thể tận lực thỏa mãn một cái đi. Chí ít người lương thiện ca phu tiên sinh là không biết. Nghĩ như vậy, Foster gật gật đầu, mua một thân quần áo sạch. Cái này một bộ quần áo giá trị khoảng chừng 30 Caesar. So sánh hắn bị thay thế này một thân chỉ trị giá 3 cái Caesar âu phục, Foster cảm thấy mình chiếm tiện nghi lớn. Sở dĩ nếu như hắn không thể để cho cái này nhiệt tình tiểu hòa tử nhìn thấy ca phu tiên sinh ngược lại cảm thấy là mình sai. Baroque thức kiến trúc hùng vĩ trang nghiêm túc mục, ngoài cửa đứng sừng sững lấy nhất tôn cự đại quốc vương giống. Kiến trúc mỗi một chỗ đều rất lợi hại nghiêm cẩn, bởi vì điều này đại biểu chấp pháp giả. Đây là gần với trên trấn giáo đường kiến trúc, cũng là chính phủ văn phòng, dạy dỗ áp đảo chấp pháp giả bên trên. Đây là như sắt thép luật lệ, không người nào dám vi phạm, bởi vì là quốc vương cũng là từ giáo hoàng tự mình bổ nhiệm. Cự đại trang nghiêm kiến trúc trước là quảng trường khổng lồ. Quảng trường từ vô số công tượng dùng đá cẩm thạch trải đi ra. Đây cũng là ca phu đại thủ bút một, chấn trưởng gợi cảm diêm mép theo bờ môi run rẩy. Còn có vô số đại nhân vật, trên chấn thứ nhất quan kiểm soát, cục an ninh thự trưởng, giáo đường cha xứ, cùng chói mắt nhất nhân vật chính, ăn mặc mặc đồ tây lão nhân hiền lành ca phu. Bọn họ đều bưng rượu nho chén lẫn nhau quen thuộc lấy. Đàm luận tiếp xuống đại sự. Đứng trong góc một tên quan trị an hướng phía thự trưởng phương hướng hành lễ. Sau đó gật gật đầu. Thự trưởng khoát khoát tay. Đi đến ca phu bên người. Bá tước, sự tình đã làm thỏa đáng. Đợi chút nữa ngài có thể thỏa thích diễn thuyết. Tuyệt đối vạn vô nhất thất. Đến lúc đó mọi người hội lớn tiếng tán thưởng ngài việc thiện. Ngài đem thu hoạch được trước đó chưa từng có nổi danh. Ca phu gương mặt mang theo hồng quang, xem như thiểm kim chấn nổi danh nhất quý tộc. Hắn rất lợi hại hưởng thụ các cư dân xưng hô hắn là tôn quý thiên sứ. Thượng đế phái tới cứu vãn phàm nhân sử giả. Tuy nhiên hắn ban đầu tài phú đến cũng không hề hào quang. Là dựa vào thay một vài đại nhân vật vặn ngã một cái tên là Anarak đại ngân hàng nhà. Cuối cùng hắn cầm tới cái kia đại ngân hàng nhà ngàn phần một tài sản. Từ một cái ngân hàng tiểu viên trước biến thành bây giờ phú hào. Mang theo đạt được tài phú hắn đem đến cái này gọi là thiểm kim trấn địa phương. Lại dùng một số ám muội thủ đoạn thu hoạch được tài phú tăng trưởng. Hơn nữa còn kiếm lời đủ danh tiếng. Đây là hắn đắc ý nhất sự tình. Lần này hắn tài phú lại đem tiến một bước tăng trưởng. Bởi vì cái kia khu dân nghèo quan hệ. Thản bác nhĩ, ta chân thành bạn hảo bằng hữu, cảm tạ ngài tương trợ. Vì cái này sự nghiệp chúng ta cạn một chén. Ca phu giơ ly rượu lên cùng cục an ninh thự trưởng thản. Bác nhĩ chạm cốc, Foster đứng tại cửa ra vào. Cùng duy trì trật tự quan trị an giải thích, vị này đường ninh tiên sinh là ta hảo hữu. Hắn được nghe ca phu bá tước việc thiện, muốn tận mắt gặp một lần ca phu bá tước, nếu như ngài có thể đồng ý lời nói vậy liền quá tốt. Tiểu quan trị an đánh giá Đao Ninh, cười khẩy, nơi này chỉ có xã hội thượng lưu nhân sĩ có thể tiến vào. Trừ phi ngươi có thể chứng minh bằng hữu của ngươi không phải một cái thô bỉ ăn trộm. Bằng không các quý nhân chân quý đồ vật mất đi. Ta nghĩ ngươi một cái tiểu chính phủ nhân viên văn phòng là không có cách nào nhận trách nhiệm. Này, Foster mặt đỏ bừng lên. Tại Đao Ninh trước mặt mất mặt. Hắn cảm thấy rất thẹn thùng. Còn muốn hướng quan trị an giải thích. Đao Ninh mở ra theo tay mang theo dương nhỏ. Tay lấy ra 100 Caesar tiền giấy tới. Tiên sinh, ta muốn ngài hiểu lầm. Ta đến từ tại Block đặc biệt thành Stewart gia tộc. Đây là cho ngài một phần nhỏ lễ vật. Xin ngài nhận lấy. Ta là một cái mạo hiểm kẻ yêu thích. Có thể nhìn thấy ca phu tiên sinh. Chính là ta mạo hiểm lữ trình trong trọng yếu một bộ phận. Xin ngài dàn xếp. Block đặc biệt thành là 500 dặm anh bên ngoài một tòa đại thành. Không phải thiểm kim chấn có thể so sánh. Tiểu quan trị an nhìn thấy tinh xảo đến khảm nạm lấy mấy khỏa bảo thạch dương nhỏ bên trong nhất. Điệp điệp chỉnh tề xếp chồng chất tiền giấy. Đó cũng không phải là một tên trộm hoặc là tiểu nhân vật có thể có được. 100 Caesar tiểu lễ. Cũng chỉ có những cái kia xuất thủ xa xỉ quý công tử mới có thủ bút. Lộ ra nhưng cái này quý công tử thân phận không thể nghi ngờ. Tuy nhiên hắn căn bản không biết Block đặc biệt thành là có hay không có như thế một cái Stewart gia tộc, mà lại những người có tiền kia quý công tử phần lớn đều ưa thích một số mạo hiểm lữ trình. Hắn thái độ lập tức trở nên 10 phần cung kính, thân ái Đường Ninh tiên sinh. Lấy thân phận ngài đương nhiên có thể tham gia trận này thịnh hội. Mau mời tiến, Downing tiến vào chính phủ hội trường. Foster theo ở phía sau, thần sắc có chút giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới mạo hiểm giả này lại là một cái xã hội thượng lưu quý công tử. Đã từng xuất thủ xa xỉ cho hắn mua xuống một thân giá trị 30 Caesar Tây Phục. Hắn coi là chỉ là một cái có chút tích xúc lang thang thiếu niên. Đường Ninh tiên sinh, mau nhìn, vị kia cũng là Ca Phu tiên sinh. Cùng với hắn một chỗ là Thiểm Kim Trấn Cục An ninh Thự trưởng Thàn Bác Nhĩ tiên sinh. Foster cùng, ở bên cạnh, bận bịu nhấc tay dẫn tiến. Downing nhìn một chút, thầm nghĩ lấy, Anagrak thúc thúc. Ta muốn ngài sẽ thích hắn kết cục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.